Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 24 ngươi nhưng có người trong lòng. Canh ba, ba ngày sau, Mộ Dung Tiêu Hòa thân đội ngũ mênh mông cuồn cuộn mà ra kinh, trên mặt là phong cảnh vô hạn. Vinh quang vô cùng, kỳ thật trong lòng tất cả đều là mọi cách chua xót. Tất cả bất đắc dĩ, bất quá cũng là nàng chính mình làm. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, Mao Tiểu Ngư hai ngày này thu thập cửa hàng cũng thu thập. Không sai biệt lắm, trong phòng là hoàn toàn mới, không có gì yêu cầu thu thập. Mao Tiểu Ngư thác hạ mị tìm mấy cái họa sĩ, ở trên tường vẽ một ít thước tha nhiều vẻ mỹ nhân đồ. Lập tức thoạt nhìn cũng đừng chí nhiều, ngoài cửa chiêu bài cũng là Mao Tiểu Ngư thiết kế. Chính là cái loại này có điểm công chúa phong cái loại này. Sau đó làm thợ mộc điêu khắc một chút, sơn thành màu trắng, mặt trên tự là hạ mị viết chữ khải, mạnh mẽ hữu lực, rất là đẹp bởi vì mùa hè mau tới rồi. Mao Tiểu Ngư đột phát kỳ tưởng, làm người đem kia ngoài cửa biên tường cùng cây cột còn có cửa sổ toàn soát thành màu lam nhạt. Thoạt nhìn đã đáng chú ý lại thoải mái thanh tân, hạ mị nhìn đông đảo thanh tường gian đột nhiên ánh vào đôi mắt màu lam hai tầng tiểu lâu. Tức khắc làm người trước mắt sáng ngời, người nhưng thật ra đêm này soát khá xinh đẹp, liếc mắt một cái liền trước chú ý tới người này, đúng không? Mao Tiểu Ngư cười ha hả nói, muốn chính là loại này hiệu quả, hai người nói liền vào phòng bên trong, này cũng thu thập không? Sai biệt lắm, người tính toán khi nào khai trương đâu? Hạ mị đánh giá nhà ở ta cha xét một chút. Tháng sau 26 là cái ngày lành. Nghi khai trương, hạ mị tính toán. Vậy con có hơn một tháng thời gian? Đủ ngươi chuẩn bị, đúng vậy. Này cửa hàng lớn như vậy. Đến trước làm chút quần áo treo lên tới quầy bàn mới đẹp. Hơn nữa ta tưởng trở về nhìn xem. Cũng đều hơn nửa tháng không gặp ta nương. Mao Tiểu Ngư nhìn trên tường mỹ nhân đồ. Thật là thích lợi hại. Ta đi trở về. Cũng phải tìm người đem trong thị trấn cửa hàng cũng cấp vẽ, chúng ta đây ngày mai liền nhích. Người trở về đi, hạ mị biết Mao Tiểu Ngư trở về nhà sốt ruột. Liền đề nghị nói, Mao Tiểu Ngư liên tục gật đầu. Hảo a, chúng ta đây chờ đợi đem khách quý bài cấp định hảo đi. Chờ ta lần sau tới, cũng ứng còn liền làm tốt, kinh thành người nhiều, đến nhiều đính chút mới hảo, khai trương thời điểm đâu. Ta tính toán làm điểm tiểu hoạt động, hấp dẫn một chút người. Người cảm thấy được không không? Hạ mị thấy Mao Tiểu Ngư vừa nói khởi sinh ý tới. Liền thao thao bất tuyệt, thần thái sáng láng bộ dáng rất là đẹp. Người mưu ma trước quỷ nhưng thật ra rất nhiều. Ta còn không có gặp người làm qua cái gì hoạt động đâu. Người này làm, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới xem. Bất quá nhân thủ cũng nên thêm. Tiếp đón người, làm quần áo thêu nữ, đưa quần áo nha hoàn, như thế nào cũng đến mười mấy người mới được. Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Cảm thấy hạ mị nói cũng đúng, dù sao này nhà ở hậu viện đại, bên trong còn có rất nhiều nhà ở, trụ 20 người tới đều không thành vấn đề, cho nên cũng đồng ý. Người nói chính là, bất quá này chọn hạ nhân sự ta nhưng không thành thạo. Vẫn là người giúp ta tìm mấy cái đi, người phía trước tìm Hoa Vũ các nàng liền đều khá tốt. Nhìn ta tìm kia Vân Thâm, là người nào a? Hạ mị buồn cười nói. Hảo, nếu ngươi ngại phiền toái, vậy giao cho ta, hạ mị, có ngươi thật tốt. Đột nhiên có loại cảm giác, ta tới nơi này chính là vì gặp được ngươi giống nhau. Mao Tiểu Ngư cười mi mắt cong cong. Kéo hạ mị cánh tay, hạ mị con ngươi ôn nhu giống như ba tháng ấm dương. Nghe ngươi nói này đó, thật đúng là không dễ dàng đâu, ngươi lại giễu cợt ta. Nào dám, hai người nói cười cười hướng làm đầu gỗ điêu khắc sinh ý địa phương đi đến, sáng sớm. Hôm sau, Mao Tiểu Ngư cùng hạ mị, còn có Hoa Vũ các nàng liền ngồi trên xe ngựa trở về đi đến, không nghĩ tới trên đường lại gặp bị. Hắn cha phạt đi nước trong huyện thủ cửa thành Ngô Giang, Mao Tiểu Ngư giễu cợt hắn. Ngươi không phải Ngô Tiểu tướng quân sao? Như thế nào liền lưu lạc đến đi thủ nước trong huyện cửa thành? Ngô Giang vẻ mặt phẫn nộ, cũng không biết là ai đem ta ra vẻ sơn tặc sự cho ta cha nói. Lão gia tử dưới sự tức giận liền biếm ta đến nước trong huyện thủ 3 tháng cửa thành. Thật là tức chết lão tử. Mao Tiểu Ngư quay đầu nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Hạ Mị bình thản ung dung, nhưng là hắn càng bình tĩnh, Mao Tiểu Ngư liền càng xác định việc này cùng hắn cởi không làm hệ, hảo. Tiểu gia ta 2 ngày sau liền phải đến, cho nên liền bất hòa ngươi cùng đường. Đi trước, Ngô Giang cáo biệt nói, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Vậy ngươi đi trước đi, Ngô Giang cưỡi ngựa lao nhanh mà đi. Dơ lên một đường bụi đất, Mao Tiểu Ngư đem đầu từ ngoài cửa sổ xe rụt tiến vào, nhìn Hạ Mị có chút. Buồn cười nói, này lại là ngươi nguyên nhân đi, cái gì? Mao Tiểu Ngư vỗ nhẹ Hạ Mị một chút. Đừng trang, liền Ngô Giang đi thủ cửa thành sự nha, ngươi không nghe hắn nói là hắn cha làm hắn đi sao? Hạ Mị đạm cười nói, Mao Tiểu Ngư cười cười, cũng không hề hỏi, đáp án đã biết, hỏi lại liền không thú vị không phải, 3 ngày sau liền đến trong thị trấn. Vừa vặn thôn trưởng Trương Hữu Tài lão mẫu thân 70 tuổi ngày sinh. Thôn trưởng lại liên tiếp giúp Mao ra, vì thế Lưu Thị liền muốn mang bọn nhỏ đều trở về. Cửa hàng tạm thời làm Tú Nhi nhìn chăm chăm, hiện tại, Mao Tiểu Ngư vừa vặn đã trở lại. Lưu Thị liền mang theo Mao Tiểu Ngư bọn họ cùng nhau đi trở về. Mà Hạ Mị đi xác thật là có chút không thích hợp. Liền cũng liền không đi, trên đường. Mao Tiểu Ngư đối nàng nương nói nàng ở kinh thành này nửa tháng kiếm lời 1000 nhiều lượng bạc. Quả thực kinh nàng nương liên tục nói không thể tưởng tượng, người quả nhiên đều là nịnh nọt. Thấy Mao Tiểu Ngư bọn họ trở về. Một đám đều nhiệt tình làm Mao Tiểu Ngư có chút không thói quen, ngày mai mới là Trương Hữu Tài lão. Mẫu thân ngày sinh, vì thế Mao Tiểu Ngư người một nhà liền về trước liền nghỉ ngơi, Mao Tiểu Ngư nhìn nhà ở hảo hướng là. Càng thêm rách nát, nương, này nhà ở chúng ta tìm cái thời điểm sửa chữa một chút đi, đúng vậy. Xác thật nên thu thập, chờ mùa thu đi, đến lúc đó thời tiết cũng mát mẻ. Hảo tu, Lưu Thị cũng đang có ý tưởng này đâu, Mao Tiểu Mao cái kia tiểu ma ma xà bởi vì hắn không. Có thời gian cũng không địa phương dưỡng, lần trước sau khi trở về liền cấp phóng sinh, nhưng là không nghĩ tới hôm nay bọn họ sau khi trở về. Kia xà thế nhưng cũng đã trở lại, ngươi là vẫn luôn còn ở nơi này sao? Mao Tiểu Mao đem nó trên nơi tay trên cánh tay, hỏi, nhẹ nhẹ. Đào cũng là cái có tình nghĩa tiểu gia hòa. Mao Tiểu Ngư cười đối Mao Tiểu Mao nói. Nó nói nó vẫn luôn ở chúng ta sân ở đâu. Giữ nhà, chờ ngươi trở về đâu. Mao Tiểu Mao lại là không tin. Cho rằng hắn A Tỷ lại ở hống nàng. A Tỷ, ngươi lại gạt ta. Nói giống như ngươi có thể nghe hiểu nó ngôn ngữ giống nhau. Ta có thể nghe hiểu A, Mao Tiểu Mao. Lại là cười lợi hại hơn. A Tỷ. Ngươi liền không cần chính thức gạt người, Mao Tiểu Ngư cũng không nghĩ hắn có thể tin. Thấy Tiểu Mao nói như vậy, nàng cũng chính là cười cười không nói nữa, Mao Tiểu Mao lại tiếp theo nói. Bất quá kia Tiểu Đậu Bao không biết đi nơi nào, nếu là khi nào cũng trở về thì tốt rồi, Tiểu Hồ Ly bánh nhân đậu ở năm trước liền bỗng nhiên không. Thấy bóng dáng, không còn có trở về quá, Mao Tiểu Ngư nói. Đúng vậy. Tiểu Hạc lúc ấy vì nó khóc đã lâu đâu, không biết nó vì cái gì đột nhiên liền không từ mà biệt. Nó cũng rất thích Tiểu Hạc, đến bây giờ nàng cũng không nghĩ ra bánh nhân đậu vì cái gì sẽ đi không từ giã, Mao Tiểu Mao lại. Là cười, A Tỷ, ngươi nhìn ngươi nói, nó chính là cái tiểu hồ ly, chẳng lẽ còn sẽ giống người giống nhau tới cấp ngươi từ biệt A, Mao Tiểu Ngư cười. Người nói cũng là Trương Thất Tha có một đoạn nhật tử không gặp Mao Tiểu Ngư. Nghe nói nàng đã trở lại, một vội xong liền chạy tới tìm nàng, Tiểu Ngư. Thật dài thời gian không gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi, Trương Thất Tha nói liền kéo lại Mao Tiểu Ngư cánh tay. Diêu a diêu, Mao Tiểu Ngư tùy ý nàng phe phẩy cánh tay, cười tủm tỉm nói, Thất Tha. Ta cũng rất nhớ ngươi a, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Trương Thất Tha bộ dáng có chút thẹn. Thùng, Mao Tiểu Ngư xem nàng kia bộ dáng, liền đoán cái 8-9 không rời 10, nhưng vẫn là cười xấu xa hỏi. Cái gì tin tức tốt đâu? Trương Thước Tha ngượng ngùng nửa ngày, mới nói, ta cùng Lâm Đại Ca đính hôn. Trương Thước Tha trong miệng Lâm Đại Ca là Lâm Đài thôn Lâm Hạ. Trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, cùng Trương Thước Tha ra không sai biệt lắm, quả nhiên là chuyện này, Mao Tiểu Ngư vui mừng nói. Chúc mừng các ngươi a, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, thành thân thời điểm ta cho các ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Trương Thước Tha khuôn mặt hồng hồng, người nói Nga, đến lúc đó cũng không nên keo kiệt, bất quá thành thân như thế nào cũng đến chờ đến ta cập kê sau, nhìn ngươi nói. Ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết, cùng ngươi nói giỡn. Đến lúc đó ngươi chỉ cần người tới thì tốt rồi, Trương Thước Tha đột nhiên chuyện vừa chuyển. Vậy con ngươi, nhưng có người trong lòng, à... Mao Tiểu Ngư bị nàng thình lình xảy ra vấn đề hỏi một ngốc, Trương Thước Tha bắt được Mao Tiểu Ngư. Tay nâng lên, cười xấu xa hỏi, này vòng tay ai đưa nha? Mao Tiểu Ngư vỗ rất tay nàng, người mắt liền tiêm thật sự, Mao Tiểu Ngư vuốt trên tay Tử Ngọc vòng tay. Khóe miệng lại cười nói, Hạ Mị đưa, Hạ Mị, các ngươi hai ở bên nhau. Lần đó hắn sau khi mất tích, người nghe xong Tiểu Hương. Đi trên núi tìm hắn, hắn ôm ngươi khi trở về, kia dáng vẻ khẩn trương, ta liền cảm thấy hắn đối với ngươi có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi còn thế nhưng thật ở bên nhau. Trương Thước Tha quả thực so Mao Tiểu Ngư còn muốn hưng phấn đâu, xi xi hư. Đừng làm cho ta nương nghe thấy được, a, lưu gì không biết sao. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, hai người lại nói rất nhiều lặng lẽ lời nói. Trương Thước Tha lúc này mới trở về, Mao Tiểu Ngư đi ra ngoài đưa Trương Thước Tha thời điểm. Trùng hợp thấy Tôn Tiểu Hương từ Mao Tiểu Ngư cửa nhà đi qua, Trương Thước Tha hung hăng xẻo Tôn. Tiểu Hương liếc mắt một cái, Tôn Tiểu Hương lại là có chút phẫn hận mà nhìn mắt Mao Tiểu Ngư. Khóe miệng còn cất giấu một chút quái dị ý cười, xem Mao Tiểu Ngư có chút sờn tóc gáy, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.